Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 603, chương 51, Hợp Yêu Chống Ma. Tiên Thiên Linh bảo, Hà Hằng nhìn Tập, trên mặt mang theo vẻ mỉm cười, nói, ngươi ta chi chiến, nguyên nhân bất quá bởi vì con kia tiểu Phượng Hoàng yêu cầu ngươi giết Cơ Cửu. Báo thù cho Cơ Tịch không? Cái gọi là cởi chuông phải do người buộc chuông. Việc này muốn nghĩ giải quyết, vẫn cần tự trên căn bản đến giải. Hả? Người nói tiếp đi. Tập nói. Hà Hằng hỏi. Không biết ngươi vì sao phải là cái kia Phượng Hoàng ra mặt. Tập suy nghĩ chốc lát. Mới nói. Bộ tộc Phượng Hoàng ngày xưa chính là loài chim thống lĩnh. Ngô chính là Ngân Vũ Thương Ưng Đắc Đạo. Thuộc về loài chim bộ tộc. Hiện bộ tộc Phượng Hoàng đã xuống dốc. Này tiểu Phượng Hoàng chính là cuối cùng thuần chủng huyết thống. Nàng cầm Ngô đã từng lưu lại mảnh ngọc, lấy qua lại nhân quả làm giá lớn, để Ngô báo thù cho Cơ Tịch không? Ngô không thể cự tuyệt. Đạo hữu nói lời giữ lời. Hà Hằng khâm phục, Hà Hằng nhẹ nhàng nở nụ cười. Sau đó nói, kỳ thực việc này cũng có mặt khác một loại phương thức giải quyết. Lẽ nào ngươi đồng ý để Ngô giết Cơ Cửu? Hà Hằng lắc lắc đầu. Sau đó trong con ngươi lộ ra một tia hàn quang. Một chỉ hướng phía dưới hoàng nữ. Người sau nhất thời hình thần đều diệt. Tùy ý bộ tộc Phượng Hoàng huyết thống mạnh mẽ. Nhưng một sơ nhập động chân cảnh tu giả. Há có thể ngang hàng thuần dương thiên uy. Một chỉ. Chính là hồn đoạn. Tất cả mọi người đều bị biến cố bất thình lình chấn kinh rồi. Tập càng là trợn mắt nhìn chăm chú Hà Hằng. Quát. Đây chính là ngươi cách giải quyết. Giết nàng. Nhìn nổi giận Tập, Hà Hằng chậm rãi nói. Nếu ngươi khuyết bộ tộc Phượng Hoàng nhân quả, như vậy hiện tại ta giết cuối cùng này thuần chủng Phượng Hoàng. Tự nhiên lại không Phượng Hoàng có thể hướng về ngươi đòi hỏi nhân quả. Như vậy nhân quả này không phải không còn sót lại chút gì. Người ta cũng không cần năm chiến. Gen, Tập hừ lạnh một tiếng. Sắc mặt vô cùng không quen nhìn chăm chú Hà Hằng. Rất có ra tay đánh nhau ý nghĩa. Lúc này, Hà Hằng lại nói. Đạo hữu không muốn như vậy cừu thị với ta. Kỳ thực ở Hà Mỗ xem ra. Người ta không những có thể không làm kẻ địch. Trái lại khó làm bằng hữu. Lấy thực lực người ta. Nếu là giúp đỡ lẫn nhau. Chuyện gì không làm được. Hà tất lưu ý những này nho nhỏ ân oán. Ngươi, chấm ngoặc kép. Tập nhìn Hà Hằng, không biết nên nói cái gì cho phải. Nhưng hắn giờ khắc này nội tâm cũng là có chút dao động. Hà Hằng nói không sai. Cái kia hoàng nữ đã chết. Hắn ghi nợ nhân quả tự nhiên tan thành mây khói. Lại không trả lại cần phải. Trên thực tế, hắn cũng không muốn vì trước kia hứa hẹn. Liền cùng Hà Hằng bực này cường giả trở mặt. Này thực sự cái được không đủ bù đắp cái mất. Mà lúc này... Hà Hằng lại nói tiếp, theo ta được biết, yêu tộc hiện nay tam đại yêu thần bên trong, ba xà vương dẫn đầu, thứ yếu chính là đạo hữu, mà ba xà vương người này dã tâm rất lớn, nói vậy ở yêu tộc nội bộ dành cho đạo hữu áp lực cũng là không nhỏ. Đạo hữu có nghĩ tới hay không? Kéo hắn xuống ngựa, chuyện này, Hà Mỗ nhưng là có thể hỗ trợ. Hừ, người sẽ tốt bụng như vậy. Tập cười nhạt. Trong lòng nhưng là hơi động, yêu tộc tam đại yêu thần, ba xà vương dẫn đầu, tư lịch già nhất, thực lực mạnh nhất, hắn lại là đệ nhị, xác thực là cho tới nay đều bị đối phương áp chế. Hắn cũng vẫn ở tìm cơ hội đối phó ba xà vương. Bất quá khổ nỗi thực lực bản thân không đủ, dù cho cùng mặt khác một vị yêu thần, Long liên thủ, cũng không địch lại nó, mà nếu là Hà Hằng thật chịu hỗ trợ. Lấy thực lực của hắn cùng huyền môn thế lực, phối hợp tự thân, ngược lại thật có thể đánh bại ba xà vương. Điều này không khỏi làm cho Tập động lòng. Vào giờ phút này, Tập đã quên đi rồi cái kia Phượng Hoàng sự tình. So với tự thân lợi ích, những người khác sự tình đáng là gì? Chứng đạo thuần dương hạng người. Cái nào không phải vì tư lợi lãnh huyết người. Đối với Tập ý nghĩ, Hà Hằng rất là rõ ràng. Cũng rõ ràng hắn hiện đang trần chờ là vì cái gì. Lúc này cười nói. Đạo hữu không cần có lo lắng. Ngươi sở dĩ không tin ta. chính là bởi vì người ta ở giữa cũng không đủ cộng đồng lợi ích duyên cớ. Điểm này ta có thể cùng ngươi giải thích. Ngươi có biết hay không? Ba xà vương cùng cửu dã quan hệ không phải bình thường. Hà Hằng hỏi. Tập gật gật đầu. Cái này Ngô rõ ràng một ít. Ngày xưa đế nhất bị ngươi huyền môn Thanh Vi đạo trưởng giáo Vô Phương Tử lấy tam bảo ngọc như ý. Kích thương. Chính là ba lão gia hỏa kia phối hợp đại hạ vương cứu hắn. Hà Hằng nói. Nếu đạo hữu biết ba xà vương cùng cửu dã quan hệ, mà cửu dã cùng ta huyền môn là địch, việc càng là không cần phải nói. Cho nên nói, ba xà vương xưa nay đều là ta huyền môn kẻ địch. Cùng ngươi hợp tác, diệt trừ ba xà vương, chính là ta huyền môn có thể thu được lợi ích. Như vậy ngươi rõ ràng ta hợp tác với ngươi nguyên nhân sao? Ngoại trừ ba xà vương, ta huyền môn có thể đi một cái đại địch. Mà ngươi đồng dạng có thể trở thành yêu tộc lão đại. Đây là chúng ta cộng đồng lợi ích. Hơn nữa hiện tại thiên hạ chính trực thời loạn lạc. Cường giả liền cần cùng cường giả hợp tác. Ta huyền môn chính là thiên hạ mạnh nhất. Việc này qua đi. Yêu tộc chính là ta bạn của huyền môn. Hà Mỗ có thể đồng ý. Nếu là ngày sau yêu tộc gặp nạn, ta huyền môn nhất định sẽ trợ giúp đạo hữu, trợ giúp yêu tộc. Nói thí dụ như đối phó mơ ước yêu tộc lãnh địa Ma Môn. Nghe được Hà Hằng cuối cùng chi ngữ, Tập không khỏi sắc mặt hơi động. Man hoang chi địa, nguyên bản là yêu tộc địa bàn. Nhưng từ khi Ma Môn không địch lại huyền môn, bị trục xuất ra Cửu Châu sau, liền ỷ vào mạnh mẽ vũ lực, cướp đoạt tảng lớn yêu tộc thổ địa. Vì này, hắn từng mấy lần cùng Yến Độc Bộ giao thủ, nhưng đều không đối địch mới. Yêu tộc chỉ có thể từng bước lùi bước lãnh địa. Cái này cũng là hắn tại sao đối với ba xà vương có rất lớn thành kiến một trong những nguyên nhân. Chỉ vì yêu tộc cùng Ma Môn tranh đấu, ba xà vương từ trước đến giờ đều là một bộ không đếm xỉa đến dáng vẻ. Rõ ràng là yêu tộc người mạnh nhất, nhưng thủy chung chưa từng ra tay, làm cho yêu tộc bị ép làm hại lợi hại. Bực này không để ý đại cục cách làm, thật là làm yêu phẫn nộ. Hiện tại Hà Hằng nhận lời sau khi chuyện thành công, đồng ý hiệp trợ yêu tộc chống đỡ từ lớn mạnh Ma Môn. Điều này không khỏi làm cho Tập động tâm. Tuy rằng đây chỉ là cái ngân phiếu khống, có thể hay không thực hiện vẫn là chưa biết. Nhưng dù gì cũng là cái hy vọng, một cái chuyển biến cách cục cơ hội. Nghĩ tới đây, hắn không do dự nữa. Đối với Hà Hằng nói, Ngô đáp ứng cùng ngươi hợp tác rồi. Hy vọng ngươi y theo hứa hẹn. Hà Hằng cười nói. Yên tâm. Hà Mỗ luôn luôn nói chuyện giữ lời. Hai người lại giao lưu chốc lát. Phảng phất nhiều năm bạn thân bình thường. Sau đó các loại rời đi. Hà Hằng đi tới cơ thị tổ địa. Liếc nhìn cơ cửu cùng linh đài đạo nhân. Nói. Việc nơi này. Bản tọa trước tiên rời đi. Hà đạo hữu đi thong thả. Cùng tiễn tiền bối. Linh đài đạo nhân sau. Đó cũng cáo từ cơ cửu. Quay lại Thái Hòa Phủ, cơ cửu lại là bận bịu tiếp trưởng cơ thị thế lực. Bắt đầu hắn nuốt chửng thiên hạ đại nghiệp. Hà Hằng một mình rời đi, cũng chưa hề quay về chân võ, mà là đi Thái Thượng Cung. Liên quan với tập sự tình, hắn còn cần cùng Hư Quỳnh chân quân nói một chút. Ngoại lệ hắn còn có một việc cũng cần nó hỗ trợ. Kỳ thực cùng tập hợp tác tuyệt đối không phải hắn ngẫu nhiên suy nghĩ, mà là đắn đo suy nghĩ sau kết quả, là giữ gìn đại cục chỗ làm. Thứ nhất xác thực là vì diệt trừ ba xà vương, cái này cùng cửu dã có chỗ liên quan cường giả yêu tộc, già lam giới giáng lâm sắp tới. Đến lúc đó huyền môn sẽ là đứng mũi chịu sáo. Trước đó, huyền môn trước hết hành thanh tráng, chu diệt lấy cửu dã cầm đầu không an phận nhân tố. Hủy diệt đại hạ chỉ là bước thứ nhất. Yêu tộc cùng Ma Môn cũng đều là mục tiêu. Ma Môn tuy rằng gần đây ở rất nhiều chuyện trên vẫn phối hợp huyền môn, nhưng cũng không có nghĩa là bọn họ sẽ là huyền môn minh hữu. Trên thực tế Ma Môn người luôn luôn tùy ý làm bậy. Căn bản sẽ không có minh hữu khái niệm này. Sở dĩ Hà Hằng đáp ứng diệt trừ ba xà vương sau, chống đỡ yêu tộc đối kháng Ma Môn, này trên thực tế là một loại ngăn được thủ đoạn. Yêu tộc cùng Ma Môn ở giữa có mâu thuẫn, mà hiện nay yêu tộc ở thế yếu. huyền môn vốn sẽ phải nâng đỡ nhược một phương, để bọn họ duy trì một loại cân bằng, lẫn nhau tử đấu, không đến nỗi uy hiếp đến huyền môn bản thân. Đây chính là huyền môn đối xử những thế lực khác luôn luôn thủ đoạn, duy trì một loại cân bằng, làm cho tự thân địa vị càng ngày càng siêu nhiên. Hà Hằng rất rõ ràng trong đó đạo đạo, Hư Quỳnh Chân Quân cũng rõ ràng. Sở dĩ hắn đối với Hà Hằng lần này làm rất là tán thưởng. Hai người hàn huyên chốc lát, Hà Hằng nói ra chính mình khác một mục đích. Chân Quân, theo ta được biết, Thượng Giáo sẽ miễn phí cho mỗi cái chứng đạo thuần dương hạ phái cường giả một lần luyện chế thuần dương tiên khí cơ hội. Hà Hằng hỏi, Hư Quỳnh gật gật đầu. Không sai, ngươi là chuẩn bị để ta phái vì ngươi luyện chế một cái tiên khí sao? Hà Hằng lắc lắc đầu, lấy ra đan tiêu kiếm, cửu châu đỉnh một trong, cửu tinh luân những vật này. Sau đó nói, ta nghĩ xin ngài giúp bận bịu, lấy thái thượng cung chí bảo bát quái tử kim lô. Giúp ta đem này vài món bảo vật luyện chế thành một cái chí cường pháp bảo. Ồ, Hư Quỳnh nhìn Hà Hằng trên tay vài món chí bảo, không khỏi nói, xem ra tâm tư của ngươi không xuống. Nhưng là nghĩ luyện ra một cái tiên thiên linh bảo. Bất quá chỉ bằng mấy món pháp bảo này. Nhiều nhất luyện ra một cái tiếp cận tiên thiên chi bảo. Không thể đạt đến chân chính tiên thiên linh bảo cấp độ. Hơn nữa linh bảo ở giữa dung hợp. Không phải là ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Hà Hằng đứng dậy thỉnh cầu nói. Những này Hà Hằng tự nhiên biết. Đối với này Hà Hằng cũng đã có giải quyết chi pháp. Còn mời chân quân hỗ trợ. Hư Quỳnh gật gật đầu, ngươi làm việc nghĩ đến không có sai lệch, bản tọa liền phối hợp một lần, bất quá có thể thành hay không, còn phải xem ngươi bản lĩnh. Trong giọng nói, hắn đối với có thể không luyện thành tiên thiên linh bảo, báo lấy rất lớn phủ định. Hà Hằng gật đầu cảm ơn, hắn tự nhiên rõ ràng việc này độ khó, bất quá hắn đã có phương pháp giải quyết, này vẫn cần mượn chư thiên bảo giám lực lượng. Hư Quỳnh mang theo Hà Hằng đi vào Thái Thượng Cung nơi sâu xa một chỗ cung điện. Trong đó trôi nổi một tôn bàng bạc lò luyện đan, tỏa ra vô tận đạo vận. Hắn nói, đây chính là ta Thái Thượng Cung chí bảo bát quái tử kim lô. Chính là ngày xưa thiên tôn luyện đan chi vật, uy năng vô cùng, thuộc về tiên thiên chi bảo bên trong đứng trên tất cả. Trong này có đại tạo hóa, ngươi lần này có thể cùng nhau đi vào tìm kiếm một hồi. Hà Hằng gật gật đầu, lúc này thả người nhảy vào trong lò, đã thấy một đoàn rực rỡ đạo hỏa dấy lên, đốt cháy quá quanh người hắn, lại không nửa điểm nóng rực cảm giác, trái lại thẩm thấu ra huyền diệu đạo vận, tầm bổ thân tâm của hắn, đây chính là cái gọi là tạo hóa sao. Hà Hằng lẩm bẩm, lấy ra cái kia vài món bảo vật, để vào lò lửa trung tâm, nhất thời theo tâm ý của hắn. Hình thành một cái kinh thiên động địa chí bảo mô hình. Bất quá muốn hoàn thành món chí bảo này, dựa vào những này nguyên liệu căn bản không đủ, vẫn cần đại lượng bảo vật làm bổ sung mới được. Hà Hằng hơi suy nghĩ, chư thiên bảo giám bỗng nhiên mở ra, vĩnh hằng hào quang bất hủ nhất thời nuốt hết hắn cùng với cái kia chưa thành hình chí bảo mô hình. Tiến vào một thế giới khác. PS, thế giới kế tiếp, Dương Thần. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.